sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo, cái gì cơ? Sơ Bạch gần như không tin vào tai mình nữa. Trong lúc cậu còn đang ngơ ngác, Cận Văn Tu đã quay người lấy hộp thuốc đến. Thấy cậu vẫn còn đứng ngây ra đó, bèn nhẹ nhàng đặt hộp thuốc lên bàn. Cởi ra, tôi bôi thuốc cho cậu. Sơ Bạch theo phản xạ nắm lấy cổ áo. Nhận ra phản ứng của mình hơi quá đà nên có chút xấu hổ chớp mắt. Tôi tự làm được, cậu nói, phía sau khó bôi. Cận Văn Tu lấy ra một tuýp thuốc mỡ từ trong hộp. Tiến lại gần vài bước, vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, nhanh bôi thuốc xong đi, lát nữa còn có việc khác phải làm. Thấy hắn nghiêm túc như vậy, Sơ Bạch cũng nghĩ có phải mình làm quá lên không? Cậu do dự một chút, cởi từng chiếc cúc áo, chậm rãi cởi áo ra. Theo đó, áo mềm mại trượt khỏi vai, cánh tay trắng nõn đầy sức sống, ngực, eo luồn dần lộ ra dưới ánh đèn. Sơ Bạch hiện tại không còn gầy gò nữa, nhưng xương quai xanh của cậu rất sâu, cơ bắp săn chắc khiến thân hình trông vẫn mảnh mai, đường cong eo càng thêm nổi bật, khơi gợi trí tưởng tượng. Ngồi xuống mép giường, Cận Văn Tu vỗ nhẹ vào vai cậu, cảm giác ấm áp và có chút trơn mịn. Sơ Bạch ôm quần áo đến mép giường, không tự nhiên cuộn áo thành một cục đặt lên đùi để che bớt bụng. Đợi Cận Văn Tu sát trùng xong cầm thuốc đến, nệm sau lưng lún xuống, cậu ưỡn thẳng lưng để hắn bôi thuốc. Có lẽ vì làn da quá trắng nên vết bầm tím trông rất dữ tợn và nổi bật. Một vùng da lớn chuyển sang màu xanh tím, còn có một số vết bầm đen đỏ. Cận Văn Tu dường như nhíu mày khi nhìn thấy, hắn lấy một lượng lớn thuốc mỡ đặt vào lòng bàn tay. Cố ý đợi một lúc rồi mới thoa thuốc đã được làm ấm bằng nhiệt độ cơ thể lên vết bầm tím. Chịu đựng một chút, hắn nhẹ giọng nói, cố ý dùng lực mạnh hơn một chút để xoa vết bầm. Cơn đau nhói lan khắp lưng, Sơ Bạch khẽ run lên. Không lâu sau trên trán đã lấm tấm mồ hôi, nhiệt độ hơi thô ráp cọ sát và ấn vào sau lưng. Có lẽ là do cơn đau hoặc cũng có thể là do áo đã cởi ra. Cậu cảm thấy xúc giác lúc này rất rõ ràng. Một lúc lâu sau, Cận Văn Tu mới thu tay lại. Thuốc thấm rất nhanh, không lâu sau chỗ bôi thuốc đã khô ráo. Ngay khi tay hắn rời đi, Sơ Bạch không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vừa định mặc áo vào thì lại bị hắn ngăn lại. Đừng vội mặc, bụng còn một chút, Cận Văn Tu nói. Sau đó nhướng mày trước ánh mắt cứng đờ của Sơ Bạch. Bổ sung, cậu tự bôi cũng được. Đúng vậy, bụng có thể tự bôi thuốc. Sơ Bạch im lặng cuộn áo đặt trong lòng. Nhìn người chỉ đứng dậy đi vài bước nhưng không rời đi. Chỉ có thể cắn răng tự bôi thuốc cho mình. Cậu cầm lấy lọ thuốc bên cạnh. Đã bị lấy đi hơn một nửa. Cậu lấy phần còn lại ra bôi trực tiếp lên người. Ngay khi thoa lên, da đầu tê dại vì thuốc mỡ lạnh buốt, hoàn toàn không êm dịu như khi Cận Văn Tu bôi. Nhưng Sơ Bạch đương nhiên sẽ không nghĩ nhiều. Cậu nhanh chóng bôi thuốc lên tất cả các vết thương và vết bầm tím trên người. Vừa định mặc quần áo vào thì lại bị Cận Văn Tu. Người không biết từ lúc nào đã đến gần. Giữ tay lại, thay đồ mới đi. Cận Văn Tu đặt một bộ quần áo mới bên cạnh. Cũng đúng, bộ đồ trên người đã bẩn vì đánh nhau. Nếu là bình thường Sơ Bạch sẽ thay ngay. Nhưng hôm nay không hiểu sao lại vội vàng nên hoàn toàn không để ý đến điều này. Được, cậu nhận lấy quần áo. Đáp lại bằng giọng trầm thấp. Cảm thấy có chút ngại ngùng. Trong lúc thay quần áo, căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Sơ Bạch cảm thấy lưng trần mát lạnh nóng ran. Cậu vừa mặc quần áo vừa nhớ ra điều gì đó. Hỏi, tiếp theo còn có việc gì khác không? Trước tiên không về Bạch Động. Cận Văn Tu thản nhiên nói. Chỉ nghe thấy một tiếng bấm nút nhẹ. Trên tường lập tức hiện ra một bản đồ phân bố tinh vực. Đây là hình ảnh điều khiển từ xa. được chiếu từ đĩa lưu trữ trong tay Cận Văn Tu. Hắn phóng to bản đồ phân bố được chiếu ra, cuối cùng dừng lại ở một tinh cầu gần tinh vực Bạch Động. Tinh cầu đó nhìn từ bề mặt có màu xám trắng, nằm trong vũ trụ trông rất bình thường, dường như không có gì đáng chú ý. Tuy nhiên, Sơ Bạch lại mở to mắt ngay khi nhìn thấy rõ. Tinh cầu Tephi hiện là tinh cầu sản xuất thuốc lá điện tử kiểu mới lớn nhất. Cận Văn Tu khóa mục tiêu vào hành tinh rồi phóng to hết cỡ. Ngoài ba tinh vực lớn, quả thực vẫn còn một số tinh cầu nằm rải rác bên ngoài. Chúng giống như trạm vũ trụ, không có sức mạnh vũ trang, lại vì ban đầu không được phân bổ vào tinh vực, sau này lại bị ba tinh vực lớn kiềm chế nên vẫn được coi là những tinh cầu lẻ loi. Tiếp theo sẽ đến đây, Cận Văn Tu nói, tinh cầu Tephi, Sơ Bạch biết nơi này. Kiếp trước, ngoài việc Cận Văn Tu tiêu diệt đội quân tinh nhuệ vạn người do Liêu Lâm Sinh để lại, biến động lớn nhất chính là ở đây. Hắn đã tàn sát cả hành tinh này, nhuộm biển cả của Tephi thành một màu đỏ thẫm tột cùng. Cũng chính sau sự kiện này, hắn đã phạm vào sự phẫn nộ của công chúng. Cảnh Lan và vực chủ Hoàn Nhũng cùng nhau ra tay kiềm chế hắn. Nhưng cuối cùng quân đội đi thảo phạt đã thất bại thảm hại. Không lâu sau, quyền khai thác tinh cầu Linh Xuyên cũng rơi vào tay Cận Văn Tu. Nhưng đã chứng kiến quá trình đội quân tinh nhuệ vạn người bị tiêu diệt. Sơ Bạch biết rằng vụ thảm sát trên Tephi nhất định có nguyên nhân khác. Có lẽ cậu sẽ sớm được chứng kiến. Sơ Bạch nhìn hành tinh màu xám trắng được chiếu trên tường. Dường như có thể nhìn thấy cảnh tượng quả cầu bị bao phủ bởi màu đỏ. Rốt cuộc là điều gì có thể khiến Cận Văn Tu ra tay với toàn bộ người dân trên một tinh cầu? Không lâu sau khi Sơ Bạch và Cận Văn Tu rời đi, chiến hạm của tinh vực Linh Khung đã đến, nhìn thoáng qua thấy dày đặc. Rõ ràng Cảnh Lan đã liên lạc với biên phòng để họ mang quân đến. Kết quả không ngờ vẫn chậm một bước. Cận Văn Tu trực tiếp dẫn người chạy mất. Điều này khiến sắc mặt Cảnh Lan vừa ra khỏi phòng y tế đột nhiên xa xầm. Gã đã thay quần áo khô ráo. Những vết thương có thể xử lý sơ sài cũng đã được xử lý. Phiền phức nhất là chất độc trên cánh tay. Đây là thứ có thể giết chết người bình thường ngay lập tức. Vì vậy Cảnh Lan mới không thể tin được khi bị trúng độc. Sơ Bạch thực sự muốn giết gã, nhưng người có thể ngồi lên vị trí vực chủ đương nhiên đều sợ chết. Sẽ thường xuyên rèn luyện khả năng kháng độc của cơ thể. Vì vậy chất độc này nhất thời không thể lấy mạng gã. Phải lập tức quay về đảo trung tâm điều chế thuốc giải mới được. Vực chủ, ngài hãy quay về trước, để chúng tôi đi tìm bọn họ. Một thân tín bên cạnh nói. Cảnh Lan xa sầm mặt mày, bàn tay buông thõng bên hông thể hiện sự không cam lòng mãnh liệt. Nhưng tình trạng hiện tại của gã chỉ có thể bỏ cuộc. Sau một hồi im lặng, gã giao nhiệm vụ cho những người bên cạnh, còn mình thì nhanh chóng quay trở về Linh Khung. Gã đã liên lạc trước với người trên đảo từ trên chiến hạm. Khi trở về, toàn bộ cánh tay của gã đã bị nhuộm thành một màu xanh lam chói mắt. Cả người cũng khó cử động. Các nhà nghiên cứu đã chờ sẵn nhanh chóng vây quanh, tiêm cho gã vài mũi để ức chế độc tố. Sau đó dìu gã vào khoang y tế. Nằm trong khoang, Cảnh Lan cuối cùng cũng không thể chống đỡ cơn buồn ngủ do độc tố gây ra. Ý thức của gã chìm vào hỗn loạn. Lên xuống không ngừng, cho đến một lúc nào đó, trước mắt bỗng sáng rực, một ngày nắng đẹp vô tận và biển cả mênh mông hiện ra trước mắt. Giữa tiếng sóng biển rì rào, một giọng nói trong trẻo vang lên vô cùng rõ ràng, ngay lập tức thu hút sự chú ý của gã. Vực chủ, trên vách đá không xa, một thiếu niên mặc áo sơ mi mỏng đang đứng đó, cậu lặng lẽ nhìn biển xanh vô tận. Gió thổi tung mái tóc sáng rực dưới ánh mặt trời, dường như nhận ra sự hiện diện của gã. Cậu quay đầu lại nhìn Sơ Bạch, Cảnh Lan cau mày, Gác bỗng cảm thấy mình không nhớ được gì, cũng không biết tại sao mình lại ở đây, chỉ nhớ duy nhất cái tên của người trước mặt. Gã bước lên hai bước, nhưng đối phương lại lùi lại. Tôi vẫn chưa nghĩ kỹ. Thiếu niên nhìn gã từ xa, đôi mắt bạc khẽ động, giọng nói mang theo sự do dự. Lúc này, Cảnh Lan đột nhiên chú ý đến vết đỏ mờ trên cổ cậu. Ánh mắt của gã quá rõ ràng. Thiếu niên đột nhiên che đi, nhìn lại trong im lặng. Cảnh Lan nhớ ra, 3 ngày trước bọn họ đã quan hệ, nhưng không phải do thiếu niên tự nguyện, mà là do gã đã bỏ thuốc. Gã muốn có được cậu. Cảnh Lan nhanh chóng thay đổi sắc mặt thành dịu dàng, bình tĩnh tiến lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay đối phương. Là anh đã thừa cơ lúc em gặp khó khăn. Sơ Bạch, anh rất yêu em, nhưng em không cần quá để ý. Nếu không thích thì cứ từ chối đi. Thiếu niên không nói gì, chỉ rút tay về, ánh mắt lại hướng ra biển. Cậu nhẹ nhàng nói, tôi sẽ suy nghĩ. Rõ ràng là một câu nói chưa chắc chắn, nhưng Cảnh Lan đã có cảm giác phấn khích sắp đạt được. Gã hiểu Sơ Bạch, một khi không từ chối ngay từ đầu thì khả năng thành công rất cao. Họ đứng trên vách đá rất lâu, cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Thiếu niên đột nhiên nói, hình như tôi cũng thích anh. Nói xong, ánh mắt nhìn sang, nhưng hoàn toàn khác với những gì Cảnh Lan tưởng tượng. Đôi mắt bạc kia đặc biệt trong veo, không có dục vọng đục ngầu, cũng không có tình yêu nồng cháy. Cậu chỉ đơn giản nói ra câu đó, không phải tình yêu, chỉ là sự thích thuần túy. Thiếu niên chỉ biết thích vực chủ đã nuôi dưỡng và dạy dỗ cậu từ trước đến nay. Nhưng cậu không biết thích và tình yêu giữa những người yêu nhau có gì khác biệt. Cậu không thể phân biệt, bởi vì cậu chưa từng cảm nhận được tình yêu mãnh liệt, dù là từ chính mình hay từ người khác. Nhưng điều này lại rất tốt đối với Cảnh Lan. Thiếu niên không phân biệt được cũng không sao. Thiếu niên là một người rất tốt, dù không yêu nhưng một khi đã coi là người yêu, cũng sẽ trung thành và tốt với gã, sẽ dần dần thật sự yêu gã. Cảnh Lan cố ý tỏ ra vui mừng. Gã kích động nắm lấy tay thiếu niên, cố tình nói lẫn lộn, anh cũng yêu em. Gã làm ra vẻ vui mừng khôn xiết như vừa có được bảo vật. Mặc dù đối phương không hề nói ra từ đó, thiếu niên ngơ ngác một lúc, sau đó chỉ có thể ngây ngô đáp lại, vậy, đây chính là yêu sao? Cậu cũng yêu vực chủ. Một thời gian sau, dưới sự bày tỏ tình yêu và theo đuổi nhiệt tình của Cảnh Lan, thiếu niên cuối cùng cũng đồng ý. Những ngày sau đó, Cảnh Lan cảm thấy vô cùng mãn nguyện, như thể đã có được thứ mình muốn và yêu thích nhất. Nhưng rõ ràng không phải vậy. Người gã yêu nhất là A Xanh, nhưng hiện tại, gã thực sự cảm thấy an ổn và hạnh phúc. Đây là cảm giác mà gã chưa từng có được từ A Xanh. Nhưng gã tự cho mình là tỉnh táo, tự cho mình chỉ coi người trước mặt là vật thay thế cho A Xanh. Gã tự cho rằng cảm giác hạnh phúc này đến từ việc đối phương giống A Xanh, khiến gã cảm thấy như đang sống lại với A Xanh sau khi gạt bỏ mọi thù hận. Gã là một người tự phụ như vậy. Những ngày như vậy không biết kéo dài bao lâu. Cho đến một ngày, một viên ngọc sáng xé toạc bầu trời trước mặt, đâm mạnh vào da thịt gã. Cơn đau dữ dội kèm theo màu xanh đậm lan ra trên cánh tay. Gã bỗng cảm thấy như bị ngâm trong máu, thảm hại và bẩn thỉu. Còn thiếu niên đứng trước mặt gã, nhìn gã không chút biểu cảm, chậm rãi thu lại bàn tay đeo vòng tay. Viên ngọc độc đó bắn ra từ chiếc vòng tay. Nhận ra điều này, Cảnh Lan lại không có bao nhiêu tức giận. Gã không hiểu uất ức hỏi, Sơ Bạch, em thật sự muốn giết anh? Thiếu niên không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn lại. Cậu vốn luôn như vậy, xa cách với tất cả mọi người. Nhưng Cảnh Lan biết rõ cậu không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Cậu là người tốt nhất. Nhưng khoảnh khắc này, Cảnh Lan lại cảm thấy khác. Tôi không yêu anh, thiếu niên nói. Lời nói vừa thốt ra khiến trái tim Cảnh Lan rơi xuống vực sâu. Nhưng gã không tin, gã bước tới muốn khống chế thiếu niên rồi đưa cậu trở về. Dù thế nào đi nữa, thiếu niên cũng là của gã, cũng sẽ không thể nào không yêu gã, chắc chắn là vì một chuyện nhỏ nào đó mà giận dỗi với gã. Nhưng ngay khi Cảnh Lan tiến lên nắm lấy người, gã đột nhiên cảm thấy đau bụng, chỉ thấy một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào bụng gã không chút thương tiếc. Gã sững sờ, đột nhiên phun ra một ngụm máu. Gã theo bản năng nhìn về phía thiếu niên gần trong gang tấc. Lại thấy đối phương lạnh lùng, không chút cảm xúc nói: "Ân tình của anh, tôi đã trả rồi, chúng ta không ai nợ ai. Lại gần thêm bước nữa, tôi sẽ giết anh." Khoảnh khắc ấy, con dao găm được rút ra. Máu đỏ tươi từ vết thương lập tức lan rộng. Tích tắc, vực chủ. Xin cẩn thận, Lã Tư nhìn sâu vào Cận Văn Tu trong phòng. Lần này vực chủ đã đi trước một bước, còn dẫn theo cả Sơ Bạch. Còn họ phải rút lui trước để giải quyết vấn đề bên trong Bạch Động. Sau đó mới quay lại đối phó với sự vây quét có thể đến từ một hoặc hai tinh vực khác. Nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Cận Văn Tu gật đầu, bảo Lã Tư đưa những người còn lại trên chiến hạm lên máy dự phòng rút về Bạch Động. Còn mình thì đi điều chỉnh lại đường bay của chiến hạm. Thấy vậy, Sơ Bạch vơ lấy đống quần áo bẩn bên cạnh, định dọn dẹp qua loa rồi đi theo. Nhưng đúng lúc này một con dao nhỏ từ trong quần áo rơi ra. Cậu khựng lại một chút, thản nhiên nhặt lên đặt sang một bên. Lấy hết mấy con dao mỏng giấu trong quần áo ra rồi mới mặc lại. Sau đó rời khỏi phòng. Nếu Cận Văn Tu không xuất hiện kịp thời, cậu nhất định sẽ liều mạng với Cảnh Lan. Dù có phải giết chết đối phương cũng không tiếc. Cách chương.